Cửu vực kiếm đế, chương 989, loạn cổ trường kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lại để cho ngươi sống lâu một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm trảm tiên ở một bên, lạnh cười cái này lên tiếng nói. Tiếp theo chiến, liền là hắn chém giết Sở Phong Miên thời điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên để Thiên Kiếm Tông ăn lớn như vậy thua thiệt, hắn thân là thiếu tông chủ, nhất định là muốn giết Sở Phong Miên, vì Thiên Kiếm Tông đòi lại tôn nghiêm. Nói nhảm nhiều quá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nhếch miệng đường, hắn hiện tại nhưng lười nhác cùng kiếm trảm tiên tranh đoạt cái này miệng lưỡi chi tranh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt đã là rơi xuống trên lôi đài, chuẩn bị muốn nhìn lấy cái này hoang vô cùng ma đế một trận chiến. Hai người này trước đó biểu hiện ra thực lực đều là cực kỳ kinh người, có thể nói là một đường cường thế nghiền ép giết vào đến tứ cường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại Sở Phong Miên rõ ràng, hai người bọn họ còn đều có càng nhiều ẩn tàng. Mặc kệ là trận chung kết đối thủ là ai, một trận chiến này Sở Phong Miên đều phải cẩn thận quan sát mới được. Trận chung kết mặc kệ là đụng phải ai, đều là một cái cước tay đối tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Cổ Cầm tại Sở Phong Miên bên người ngồi cũng là một mặt chờ mong nhìn xem trên lôi đài tức sắp mở bắt đầu chiến đấu, đột nhiên quay đầu đối Sở Phong Miên dò hỏi. Công tử, ngươi nói hai người này ai thắng ai thua? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng vô, ma đế, hai người bọn họ đều là bị vô số người xem trọng, có thể là tranh đoạt lần này cửu vực thiên tài chiến bảng nhân vật. Có thể nói đi đến một bước này, cơ hồ là tại bất luận cái gì người trong dự liệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khó phân trên dưới thiên tài, ma đế cảnh giới, mặc dù là so với hoàng vô muốn thấp hơn mấy tầng thế nhưng là lúc trước hắn xuất thủ, liền là nói rõ một sự kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chênh lệch cảnh giới, đều ma đế tới nói, không có bất kỳ cái gì chướng ngại, hắn vượt cảnh giới chiến đấu, như là uống nước bình thường đơn giản, tuyệt đối là thiên tài bên trong thiên tài. Cho nên hai người bọn họ thắng bại, không thể là lấy cảnh giới, để phán đoán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hẳn là ma đế sẽ thắng, với lại thắng rất nhẹ nhàng. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, chậm rãi mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm trảm tiên, hoang vô, ma đế ba người này. Sở Phong Miên cảm giác được chân chính để hắn cảm giác được uy hiếp, chỉ có ma đế, Sở Phong Miên căn bản không có bất kỳ cái gì tự tin, có thể chiến thắng nó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà kiếm trảm tiên cùng hoang vô, Sở Phong Miên còn đều là có mấy thành phần thắng, có thể đánh bại hắn. Như thế xem ra, một trận chiến này thắng lợi người, rất có thể là ma đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ma đế sẽ đoạt được rất nhẹ nhàng. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, bên cạnh Cổ Cầm có chút không thể tin nói ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên nói ma đế thắng, nàng ngược lại là tin tưởng thế nhưng là cái này thắng được rất nhẹ nhàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng vô thực lực tại vừa mới đều đã là hoàn mỹ bày ra, tuyệt đối là cường đại đến cực điểm nhân vật, thực lực đã là so với bình thường chí thiên chi cảnh võ giả đều cường đại hơn vô số lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà đế thực lực chẳng lẽ còn đủ để nghiền ép hoang vô? Xem thật kỹ một chút đi, xem xét tỉ mỉ một trận chiến này, đối ngươi có chỗ tốt cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên cũng không có giải thích quá nhiều. Từ bây giờ nhìn lại, ma đế cùng hoang vô thực lực tựa hồ là đang sàn sàn với nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng là Sở Phong Miên rõ ràng, ma đế ẩn tàng, so với tất cả mọi người tưởng tượng còn muốn rất được nhiều, hiện tại ma đế triển hiện ra thực lực vẫn chỉ là hắn toàn bộ thực lực một góc của băng sơn. Hiện tại Sở Phong Miên liền muốn chờ mong nhìn xem, hoàng vô đến cùng có thể đem ma đế thực lực bức bách đến một bước nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên lôi đài, hoàng vô cùng ma đế, đã là lăng không tương đối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma đế, ngươi là thiên tuyển thạch 12 tầng lại như thế nào? Hôm nay ngươi tất đem hội bại đổ vào ta dưới chân, trở thành ta đoạt giải quán quân trên đường bàn đạp. Hoàng vô băng lãnh mở miệng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma đế thiên tuyển thạch 12 tầng, hắn cường đại, hắn một đường vô địch kỳ thật đều lại cho hoàng vô một cái cơ hội. Tại cửu vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài bên trong, hoàng vô vẫn luôn là bao phủ tại kiếm trảm tiên sau lưng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng nhân nghĩ đến cửu vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, chỉ có Kiếm Trảm Tiên, hoặc là nói là Ma Đế, mà không phải hắn Hoang Vô. Hôm nay chỉ cần là Hoang Vô có thể đánh bại Ma Đế, đó chính là hắn chứng minh mình thời điểm, đủ để chứng minh hắn thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoang Cổ, gầm lên giận dữ phía dưới, Hoang Vô lực lượng toàn bộ triển khai, rộng lớn vô cùng Hoang Cổ đại đạo từ dưới chân hắn ngưng tụ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt Ma Đế, Hoang Vô vừa ra tay, chính là vận dụng toàn lực. Hoang Vô hạ sát thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chiến đấu này thật là đặc sắc, cửu vực thiên tài chiến, mỗi một trận đều là sinh tử chi chiến, hơi không cẩn thận liền có khả năng tại chỗ vẫn lạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, với lại vì tranh đoạt bảng chi vị, mặc kệ là Hoang Vô còn là Ma Đế, đều là chỉ có thể thắng không thể bại. Hoang Vô dưới chân Hoang Cổ đại đạo, một mực kéo dài đến sâu trong hư không, một cỗ Hoang Cổ thần lực đột nhiên ra trì tại trên người hắn, lệnh trên người hắn cảnh giới, bắt đầu trèo thăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoang Cổ thần lực hiện lên hiện thế sét đánh lôi đỉnh, hướng về Ma Đế oanh kích mà đi. Đạo này Hoang Cổ thần lực chảm phá thương khung, vỡ vụn không gian, lăng không chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ma Đế đứng tại chỗ, sắc mặt thậm chí đều không có biến hóa chút nào, thậm chí là đều không có muốn xuất thủ dự định. Từ bên cạnh hắn, một thân ma ý, biến thành thập phương thiên ma. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thập phương thiên ma, đồng thời ngưng tụ sức mạnh, biến thành một đường to lớn vô cùng bàn tay, oanh kích tới. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ lực lượng trống rỗng tương đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Ma Đế đứng tại chỗ, nửa bước không động, bên cạnh hắn thập phương thiên ma, vậy y nguyên chăm chú thủ hộ cái này Ma Đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Hoang Vô, lại là lui ba bước. Cái này ba bước nhìn không có gì thế nhưng là đại biểu cho cái này lần thứ nhất lực lượng giao phong bên trong, vẫn là Ma Đế thủ thắng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí là Ma Đế đều không có xuất thủ, vẻn vẹn bên cạnh hắn thập phương thiên ma chính là liền có như thế lực lượng. Ma Đế đối xử lạnh nhạt nhìn xem Hoang Vô, lạnh lùng mở miệng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoang Vô, ngươi không phải đối thủ của ta, nể tình ngươi cũng coi là cửu vực thế hệ tuổi trẻ thiên tài, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, quỳ xuống thần phục với ta, hôm nay ta liền bỏ qua ngươi một con đường sống. Cuồng vọng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghe được Ma Đế lời nói, Hoang Vô phẫn nộ quát. Hắn Hoang Vô cũng là cửu vực bên trong tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, làm sao có thể thần phục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loạn Cổ, đột nhiên Hoang Cổ hét lớn một tiếng, từ hắn trong lòng bàn tay, một thanh trường kích đột nhiên xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này một thanh trường kích bị Hoang Vô nắm trong tay, Hoang Cổ trên thân lực lượng đều là tại trèo thăng lên. Loáng thoáng ở giữa, đã là đạt đến chí thiên chi cảnh đỉnh phong, sắp hướng về sinh tử đài giai đệ cửu trọng, bất hù chi cảnh chỗ sông ám sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây hết thảy biến hóa, đều là bởi vì Hoang Vô trong tay xuất hiện cái này một thanh trường kích. Cái này một thanh trường kích đủ để là để Hoang Vô lực lượng tăng lên mấy lần không ngừng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Loạn Cổ trường kích lại là cái này thần binh, đây không phải Hoang Cổ môn chí bảo sao, thế mà tại Hoang Vô trong tay. Loạn Cổ trường kích nghe nói đây chính là Hoang Cổ môn một vị cấp cường giả, lúc ấy lấy kinh thiên thần lực từ thời đại Hoang Cổ bên trong cưỡng ép thu lấy một kiện chí bảo, vượt qua thời không ẩn chứa Hoang Cổ thần lực thế mà tại Hoang Vô trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các ngươi nhìn, cầm trong tay Loạn Cổ trường kích Hoang Vô, hắn thực lực đã là tới gần đến vô thượng lão tổ. Trách không được hắn tự tin như vậy, nguyên lai còn có như thế át chủ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.